Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 6, thử nghiệm năng lực 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Lộc Động Đình chưa bao giờ có ý định lên đỉnh núi xem xét. Có người sẽ thắc mắc sao không tìm cách trèo lên. Ở trên đỉnh núi ngắm cảnh thì tuyệt vời nhất. Xin thưa Lộc gia, bao nhiêu đời nay là nông dân. Chuyển nhà đến nơi này cũng có mấy đời vẫn là nông dân. Nông dân có mấy ai để ý cảnh đẹp hay xấu. Nông dân chỉ biết chăm chỉ làm lụng. Mong cho ông trời mưa thuận gió hòa cho chút cơm ăn. Đến đời Lộc Động Đình trong xương hắn cũng chỉ là nông dân. Tâm vô chí lớn, nông dân vô chí lớn. Chỉ cần đủ ăn đủ mặc, nếu khả năng thì có khấm khá làm được căn nhà khang trang sạch sẽ. Thêm chút tiện nghi cho sinh hoạt thêm thoải mái. Bằng chứng là Lộc Động Đình cho dù đã vô địch vũ trụ nhưng hắn cũng chỉ muốn làm đất trồng cây mà thôi. Còn anh trai, cho dù có tâm muốn xem cái đẹp, chẳng lẽ có thể bỏ học hành bỏ công việc mà trèo lên núi hay sao? Quanh năm về nhà ít ỏi thời gian, làm con cái chẳng lẽ bỏ cha mẹ đội nắng làm việc? Chính mình đi chơi leo núi ngắm cảnh. Nói tóm lại, đỉnh núi kia chưa từng có người đặt chân đến. Hôm nay Lộc Động Đình muốn lên đỉnh núi. Lộc Động Đình ưu điểm không nhiều. Trong đó có nói là làm. Mặc dù nói là làm cũng không phải là cái gì tốt lắm ưu điểm. Vì mặc dù tính vốn lạnh nhưng Lộc Động Đình lại khá thích giải quyết chuyện bằng bạo lực. Hắn thường nói, không có việc gì là đánh một trận không giải quyết được. Nếu có đó là đánh chưa đủ. Thời đi học điểm số của Lộc Động Đình lúc nào cũng trung bình. Gương mặt thân cao cũng bình thường. Thích náo nhiệt nhưng ít khi tham dự náo nhiệt. Ngoài các loại trò chơi thì hắn gần như không có hoạt động gì. Nhưng hắn chơi trò chơi cũng không giỏi. Dù vậy học sinh thời đại Lộc Động Đình cũng là nhân vật phong vân. Một phần là vì tính cách nhưng phần lớn là vì hắn đánh nhau. Lộc Động Đình không phải là học sinh cá biệt nên cũng chẳng đánh nhau nhiều. Nhưng mỗi lần Lộc Động Đình đánh nhau thì không ai không biết. Quảng cáo, Lộc Động Đình đánh nhau chưa bao giờ kéo bè kéo lũ. Hắn biết kéo bè kéo lũ đánh nhau thì đúng sai bất luận đều là trọng tội. Hơn nữa, mỗi lần đánh nhau Lộc Động Đình đều đánh rất tàn nhẫn. Nhưng hắn chưa bao giờ ra tay trước. Mỗi lần đánh nhau Lộc Động Đình đều cố bắt lấy một người rồi hướng chết đánh. Bởi vậy mỗi lần phải đến đồn công an vì đánh nhau. Lộc Động Đình đều nhanh chóng được thả ra vì hắn được định là phòng vệ chính. Thậm chí có chút phiền toái cũng là phiền toái nhỏ. Lộc Động Đình nhìn đỉnh núi rồi nâng chân bước nhẹ. Chớp mắt Lộc Động Đình đã đứng trên đỉnh núi. Đứng yên một chút cảm giác cũng không có gì không khỏe sau khi thuấn di. Lộc Động Đình bắt đầu quan sát đỉnh núi. Quả nhiên cũng không đoán sai. Đỉnh núi chỉ là một tảng đá. Chỉ có một số bụi cây còi cọc khô vàng mọc lên từ chút ít bụi đất đọng lại. Phía đông có một kẽ nứt. Từ khe nứt một cây đa mọc ra. Thân cây không lớn, chiều cao khoảng 30 mét. Hơi nghiêng hướng tây. Tán cây rộng chiếm đến quá nửa đỉnh núi. Rễ cây thô to lấp đầy cả khe nứt. Cuồn cuộn nổi lên. Hàng ngàn chiếc rễ khác từ cành cây buông xuống. Bám chặt vào nền đá. Thô to như cây trụ. Hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lộc Động Đình vung tay một mảng lớn rễ cây bị đánh thành bụi bặm. Lộc Động Đình nhẹ nhàng bước dưới tán cây vừa lòng gật gật đầu. Để hôm nào kiếm cách làm căn nhà trên này chơi. Đỉnh núi cũng chỉ đơn giản như vậy. Lộc Động Đình lại không mấy hứng thú. Hội đương lăng tuyệt đỉnh. Cho nên liền ý niệm vừa động trở lại trong nhà. Ngồi vào bàn trà rót một ly nước. Lộc Động Đình đột nhiên thấy thực mê mang. Cũng không biết nên làm gì. Lộc Động Đình thực mê mang. Hắn không phải là người có chí lớn cũng chẳng phải là người sẽ hy sinh cứu người. Trước đây là có chút hâm mộ cũng thèm muốn siêu năng lực. Vì hắn cảm thấy đặc biệt cùng tiện lợi mà thôi. Đúng vậy, Lộc Động Đình trước đây suy nghĩ rằng nếu có siêu năng lực thì tiện lợi hơn. như điều khiển lửa thì nấu ăn sưởi ấm, điều khiển nước thì rửa tay sạch sẽ. Lộc Động Đình chưa bao giờ nghĩ dùng siêu năng để làm nhân thượng nhân. Hắn chỉ nghĩ ôm ngọn núi cùng vườn trái cây mà sống thôi. Giờ này vừa trở thành sinh vật mạnh mẽ quyền năng nhất vũ trụ. Cũng hiểu biết về vũ trụ nhiều nhất Lộc Động Đình. Hắn thực hoang mang, từ bắt đầu nghĩ muốn giết sạch quái vật báo thù. Sau nghĩ một quyền đánh nát thiên lang tinh bảo vệ địa cầu. Cho đến bây giờ mê mang không biết làm gì. Đạt được sức mạnh liền bành trướng tâm lý. Xúc động nhất thời, muốn nổi danh, mặc dù tính vốn lãnh Lộc Động Đình cũng không thoát khỏi. Quảng cáo, mặc nhiên cũng bởi vì Hỷ Tĩnh cũng lãnh tính tình cho nên Lộc Động Đình những cái kia xuẩn xuẩn dục động cũng mau chóng qua đi. Đánh nát thiên lang văn minh, sử dụng vũ lực để cho cả vũ trụ biết địa cầu không thể chọc Cố Nhiên đơn giản. Nhưng chính mình lại không muốn như vậy mệt. Cho dù chỉ như là phất tay, thậm chí diệt sạch quái thú đóng lại các cổng không gian cũng dễ dàng. Nhưng như vậy có thực sự tốt? Mặc dù trong nhân loại vẫn nội đấu không ngừng, nhưng lại trước đến nay chưa từng đoàn kết. Và lại địa cầu văn minh càng ngày phát triển càng nhanh. Đời sống càng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa mặc dù bây giờ mình có thể bảo hộ địa cầu. Vĩnh viễn có thể bảo hộ địa cầu, nhưng nhân tính mình không dám đảm bảo, không có áp lực bên ngoài lại có cá nhân vũ lực cường hoành. Người đều có dục vọng, lại có đủ sức mạnh thực sự hậu quả khó lường. Đến lúc đó địa cầu văn minh chắc chắn sẽ cực kỳ hỗn loạn. Thôi, mặc kệ, cứ để như vậy, nếu nguy cấp quá thì bí mật cứu giúp một chút, còn lại chính mình chơi chính mình thôi. Trong đầu miên man suy nghĩ, Lộc Động Đình mơ màng nhắm mắt gục đầu xuống bàn ngủ quên. Lộc Động Đình tỉnh dậy trời đã tối. Xem đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ tối. Lộc Động Đình đứng dậy đi xuống bếp làm cơm. Cơm là không cần ăn nhưng không thể không ăn cơm. Vừa đi vừa nói, mở thùng gạo lấy một chén gạo cho vào nồi cơm điện. Đưa đến dưới vòi nước vo gạo. Mặc dù có bếp củi, Lộc Động Đình cũng thích ăn cơm củi hơn, vì cơm nấu bằng củi ngon hơn cơm nấu bằng nồi điện. Nhưng khổ nỗi hắn lười. Mặc dù vậy, cắm cơm xong Lộc Động Đình vẫn nhóm lửa. Đây là thói quen, vì Lộc Động Đình gần như chỉ uống nước sôi để nguội. Nên ngày nào cũng nấu một nồi nước sôi, không buổi trưa là buổi chiều. Hơn nữa nấu cơm có thể lười vì khác biệt không lớn. Nhưng đồ ăn nấu bằng bếp điện thì Lộc Động Đình không chịu được. Tất nhiên đói thì không sao. Ở Lộc Động Đình khẩu vị, đồ ăn hay cơm là phải nấu bằng bếp củi. Nhất là các loại củi có nhiều tinh dầu như tràm, chám, quế, các loại tùng bách. Khi xào nấu thức ăn sẽ có một chút khói giật tán ám hương vào đồ ăn. Sẽ làm cho đồ ăn có thêm hương vị thơm ngon hơn. Lộc Động Đình ăn gần 30 năm củi cơm. Hắn cũng có 20 năm nấu cơm kinh nghiệm. Lộc Động Đình chỉ cần nếm hương là có thể biết đồ ăn nấu bằng củi gì. Quảng cáo, lấy một chút thịt heo từ trong tủ lạnh. Lại lấy thêm 2 quả trứng một ít nấm mộc nhĩ. Lộc Động Đình làm thịt heo trứng chưng cách thủy. Thịt heo trứng chưng cách thủy làm khá đơn giản. Nấm ngâm nước ấm để mềm rồi đem rửa sạch, thái nhỏ, thịt heo thái mỏng băm nhỏ, chỉ băm nhỏ không phải băm nhuyễn, trứng đánh đều hơi sủi tăm, cho thịt heo và nấm vào trong trứng, thêm một ít gia vị vừa ăn tùy khẩu vị, một chút hành củ và hành lá, một chút tiêu bột, đặc biệt ít nhất phải cho thêm một chút nước mắm là không thể thay thế. Tất cả trộn đều cho vào trong tô có nắp đậy kín. Để ướp khoảng 20 phút để trứng ngấm vào thịt. Bỏ vào trong nồi đổ nước vừa đủ. Sao cho tô thịt heo trứng không bị trôi nổi. Bỏ lên bếp đun lửa vừa. Cho đến khi nước sôi giảm lửa xuống chỉ để duy trì nước sôi liên tục. Khoảng 10 phút sau thì thịt và trứng chín đều. Không đun lửa to hoặc hấp quá lâu. Thịt heo trứng quan trọng là thịt heo và trứng hương vị. Mặc dù hòa quyện nhưng vẫn phải phân biệt được thịt heo cùng trứng hương cùng vị. Nhiệt độ quá cao trứng sẽ biến cứng không còn mềm xốp cũng mất đi độ tươi ngon cùng dinh dưỡng. Nấu quá lâu làm cho thịt heo bị mất nước khô không còn hương vị tươi mới của thịt heo. Làm xong thịt heo trứng hấp cách thủy cơm cũng đã chín. Lấy ra khỏi nồi để khoảng 5 phút để đồ ăn cùng cơm nguội đến nhiệt độ thích hợp. Nhiều người thích ăn đồ ăn nóng vừa mới ra bếp, hoặc uống nước trà nóng mới rót ra ly, cho rằng đó là thuần nhất hương vị. Thực ra điều này không tốt. Thứ nhất, ăn uống đồ quá nóng nhiều sẽ dẫn tới bệnh tật về răng miệng cũng như thực quản và dạ dày. Chưa kể đó, khi ăn uống quá nóng nhiệt độ cao sẽ làm lưỡi bị mất cảm giác. Điều này làm cho việc cảm nhận hương vị món ăn không chuẩn xác. Cũng như vậy đối với các món quá cay. Những món cay thường được không ít cửa hàng sử dụng thực phẩm kém chất lượng thậm chí hư hỏng ôi thiêu. Hương vị cay lấn át các hương vị khác của thực phẩm. Thêm vào là vị cay làm ảnh hưởng đến lưỡi khiến cho khách hàng không thể nhận ra việc thực phẩm kém chất lượng. Mặc dù hiện tại Lộc Động Đình có uống nước đồng ăn thiết hoàn cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng thói quen cùng với hưởng thụ ăn uống nên Lộc Động Đình vẫn không từ bỏ. Từ từ ăn xong cơm, Lộc Động Đình lấy phần cơm dư để cho chó mèo ăn. Chỉ có một người ăn uống cũng đơn giản. Một đôi đũa, hai cái tô, một cái nồi. Lộc Động Đình nhanh chóng rửa xong. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.